mai cô rồi được rồi, bây giờ mấy giờ rồi con? Đúng rồi năm mà. À thôi nhé. À thôi để từng lần lượt thầy trả lời. Còn về cái ngày mai thì có thể nói rằng những cái ngày ngày mốt là cái bắt đầu vào cái thọ bát quan trai rồi mấy con. Thì có thể ngày mai thì thầy dành trong 1 giờ 2 giờ thì sẽ tập dượt. Mấy con sẽ tập dượt chung. Tức là mấy con lui lại đằng kia đặng cho tấm ở trên này. Bắt đầu thầy kêu từng người lên đây thầy tập dượt. Không có bỏ người nào hết nhá. Và cái này là tập dượt hết bên dưới đây là mấy con sẽ thấy đó. Quá đông. Hết mấy ngày. Hết mấy ngày. Nghĩa là người nào cũng được tập dượt hết phải không? Mời mấy con vô đây tập dượt hết. Từ trong ra ngoài này tập dượt hết. Phải không? À bây giờ để mấy con thuộc dưới cho tắm ở đây đi. Thầy cho một lần vô ba người. Người dưới hàng đó, người hàng bên đây, người hàng bên đây. Ba người tập lượt. Ba người này xong rồi, ba người khác lên. Phải không? Rồi cứ tập lần lượt đi. Thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác. Hoặc là ngồi hít thở, hơi thở. Tập tu theo kiểu mà thầy hướng dẫn. Thì do đó mấy con cứ tập như vậy hết không? À, là như vậy là ngày mai bắt đầu mình sẽ tập cái này mình dừng lại để ngày mốt bữa kia khi đó thầy trả lời luôn hết. Chứ bây giờ mấy con hỏi rồi mà mấy con còn đang ở trong cái sự mà tìm hiểu để hiểu mà không nói cho mấy con hiểu thì làm sao? Nhưng mà nói thì nó phải lâu chút chứ, nó phải giải rộng ra chứ, để mình nếu nó hẹp quá thì nó cũng tội. Rồi đây. Đi kinh hành làm sao nó nặng đầu, nhức đầu mình nữa. Phải không? Các con thấy không? Đi kinh hành cũng là tỉnh giác chứ đâu có gì. Mà hơi thở cũng chỉ là cái chỗ nương tựa tỉnh giác chứ đâu có gì mà quan trọng. Không có quan trọng. Đó là cách thức để nhắc nhở mấy con thấy vì vấn đề mình cố chấp trên hơi thở. Mình cứ nghĩ là hơi thở là sẽ có cái đường đưa mình đi vào tận cùng con đường giảng thoát này. Không phải đâu, hơi thở. Nó chỉ giúp mình là ích cho mình trên cái khoảng đường. Cho nên Đức Phật nói mình tu định niệm hơi thở nó có lợi ích, nó có quả lớn, nó có lợi ích. Chứ nó không phải là đạt được cái mục đích. Không có đạt được cái mục đích mà nó có lợi ích cho mình trên cái đường. Ví dụ giờ thân tâm mình ngồi tu tứ niệm xứ này. Bây giờ cái tâm mình nó khởi lên một cái niệm gì, nó phiền não gì đó. Thì mình dùng cái hơi thở, mình an trú được cái tâm mình trong hơi thở. Thì mình tác ý an tịnh tâm hành để làm cho cái tâm mình an ổn lại. Bây giờ cái thân mình đau nhất, mình trú trong hơi thở, mình tác ý. Thì mình đuổi cái bệnh đau của mình ra. Đó là cái mục đích, nó có chỉ dựng như vậy thôi chứ nó không có làm gì khác hết. Nó không có làm gì được hết. Đó, cho nên bây giờ cũng còn về hơi thở thì cô này lại gặp cái trường hợp khác hơn nữa. Bây giờ cô lại đi thân hành niệm, đi chậm. Khi thân hành niệm chậm, con cũng bị cảm giác cứng ở bụng như khi con tìm cái phòng xẹp lúc thiền. Vậy con phải làm sao? Bây giờ nó bị mình cứ tập trung ở đây nè, thì nó bao giờ nó cũng khi mà cái tâm của mình khi mà nó yên ổn thì bắt đầu nó cũng về ngay chỗ cái điểm tập trung của bụng của mình. Và do đó bây giờ cứ đi cả thân hành niệm mà vẫn nó tập trung ở tại bụng chứ nó không tập trung ở tại cái thân hành của nó, thì nó con thấy bây giờ đưa cánh tay ra mà nó biết tới bụng chứ nó không có biết cánh tay ra. Thì bây giờ mình biết làm sao bây giờ? Do đó đâu có cái gì. Bây giờ nó lỡ như vậy rồi, nó quen cái chỗ điểm tập trung của mình phòng xẹp rồi. Thì bắt đầu thì mình cứ tác ý đưa cánh tay ra để làm cho nó tỉnh, để làm cho nó lớn ra. Rồi mình đưa cánh tay ra như thế này. Thì lần lượt mình nhờ tác ý đó để cho nó nhận ra. Còn bây giờ mình thấy mình đưa ra như thế này, mình làm theo cái lệnh sơ sơ của mình, thì làm sao nó không tập trung trong bụng mình được. Cho nên biết gì cổ không có ở đây, mà có ở đây thì thầy sẽ dạy cách thức để mà phá cái này thì nó mới có cái đường đi. Nhưng mà nói phá vậy chứ nó khó mới còn khi mà nó có cái bệnh rồi mình muốn cho nó hết bệnh nó không có dễ, nó rất khó chứ không có dễ. Đó là những cái điều mà rất khó khăn, bị gì mình tu một cái pháp mà mình cứ ôm cái pháp đó hoài nó thành cái thói quen ở đó. Cho nên ở đây con thấy thầy dạy mấy con cứ pháp này rồi tới pháp kia cứ thay đổi chứ không có trụ, nó trụ nó thành cái thói quen, nó trụ thành thói quen rất khó. Rồi về cái phần thứ ba, các con thấy đi thân hành niệm thôi, tức là lấy cái hành động ngoại của mình không còn ở chỗ hơi thở sình sệt nữa mà vẫn tập trung ở bụng, thì nó là một cái chướng rất lớn cho cái sự tu tập của hết. Nói nếu mà không thì cô này uổng hết một đời tu tập ham tu mà rồi tu sai theo cái pháp phòng xẹp của một thiền minh sát vệ, mà đến bây giờ nó trở thành một cái bệnh, chưa là cái bệnh ở bụng đó. Nó cứng khi mà tập trung nó cảm thấy cái bụng của mình nó cứng lên, cứng ở bụng, thì con thấy các con thấy nó rất là tai hại. Bây giờ nó thành ra một cái bệnh của cái cơ thể, bởi vì cái tâm của mình tập trung ở đâu thì ở chỗ đó phải như thế nào. Như ví dụ bây giờ con tập trung vào cái chỗ ly tham ly sân si thì nó sẽ ly tham sân si chứ. Còn bây giờ mình tập trung cái tâm của mình ở bụng mà không ly tham si thì ở đó nó sẽ thành cái bệnh ở đó, nó sẽ cứng hoặc là nó có cái cảm giác gì ở đó vì mình tập trung nhiều ở đó. Cho nên thôi, rất quý vị nhớ những cái điều này mà lấy cái kinh nghiệm này để mà sửa sai cho mình, đừng có để cho mình bị tập trung tâm mình thế nào, mà chỉ có nên nhớ rằng luôn luôn tập trung chỗ ly tham ly sân si cho thầy, hay là quán ly tham quán ly sân quán ly si cho thầy, cái điều đó là điều cần thiết. Bởi vì mình tập trung chỗ ly tham si mà nó tạo cho chúng ta ly được tham si thì cái nó quá quý. Nhưng mà ở đây chúng ta có tập trung cái chỗ tham si đâu, tham si là cái trạng thái của nghiệp lực đau dây mình mà nó trụ làm sao được ở chỗ đó. Cho nên mình dùng cái lực không tham si mà đẩy lui nó ra, cho nên nó không tác động được thân tâm của chúng ta chứ có gì đâu, cho nên nó thành công thành bệnh được. Tâm xã con có tiến bộ chút ít thì hôn trầm lại tấn công, con phải làm sao bây giờ? Biết ơn thầy kính thư. Nghĩa là khi mà tâm xã mình nó được yên lặng, nó không có gì hết thì hôn trầm tấn công. Rõ ràng là thầy đã dạy như mấy con biết là chỉ có phương pháp đi kinh hành mà đi thân hành niệm, mà giờ cô đi thân hành niệm để phá hôn trầm thì nó bị cứng bụng, nó tập trung đó thì làm sao đi được nữa. Mà bây giờ thể mà mình ngồi mình xả tâm thì nó thể nó yên thì nó bị rơi vào hôn trầm tự nhiên. Thì chỉ còn có cái pháp duy nhất là mình phải chịu khó là mình đi chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành với một cách tầm bình thường thôi, nhưng mà đi cái gót mình nền mạnh, cái chân mình đạp mạnh thì mình phải chịu khó, bởi vì nó chỉ còn có phương pháp duy nhất đó mà thôi. Lẽ ra cái phương pháp thân hành niệm mà không bị cái chướng ngại đó thì cái phương pháp thân hành niệm là phá hôn trầm để dứt pháp, nghĩa là vừa tác ý từng hành động mà vừa đi thì không có hôn trầm thì như nào được hết. Nhưng mà cô là bị kẹt rồi, là khi mình dùng cái pháp thân hành niệm thì cái bụng nó cứng lên, nó cứ bắt tập trung ở trong cái bụng mà đi không được nữa, nó cứng quá đi cũng không được nữa. Ai đời đâu mang cái bụng cứng ngắc mà làm sao đi, cho nên đi không được, cho nên nó cũng là cái chướng ngại cho cô. Nhưng mà điều kiện hiện bây giờ thì cô nên đi cái pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là đi 10 bước, 20 bước thì đứng lại tác ý một lần rồi lại đi 10 bước, 20 bước rồi tác ý một lần. Thì như vậy nếu mà có cô ở đây thì bắt buộc cô phải tập trở lại cho đúng cách, thì để mà xả bỏ cái pháp môn mà từ lâu cô đã tu tập thành một cái chướng, thành một cái bệnh, đó là phương pháp phòng vệ của thiền minh sát vệ. Nó thì bắt các con thấy rõ ràng người ta đưa ra một cái pháp môn, cái người tu mà nghiệp tâm tu thì bệnh, thì cái người đưa ra họ có chịu trách nhiệm không? Nói như cô Kim Tiên, cổ bệnh như vậy thì ai chịu trách nhiệm cho cổ? Hay là cổ chịu mang cái bệnh đó suốt đời cổ? Thì các con thấy nếu mà đặt thành một vấn đề, một cái người mà tu mà lỡ mà rối loạn thần kinh đi tập trung, mình đi rối loạn thần kinh đi, rồi nó phát cái cơn tưởng lên, tức là nó phát cơn điên lên, thì lúc bây giờ cái người mà đưa ra cái pháp mà tập trung như vậy đó với cái người mà nhiệt tâm tha thiết tu, người ta đem hết sức lực người ta tu thì người ta mới điên. Chứ còn mình tu thường thường, mình tu chơi chơi, mình tu kêu là không nhiệt tâm đó, tu lấy có đó, mình cũng quyết tu nhưng mà mình tu chưa đúng cách, mình chưa biết cách ức chế tâm mình đó, thì mình không có bệnh, thì nó mình thấy như thường không có gì hết, mà tu không tới đâu. Còn cái người mà ta nhiệt tâm là tu á thì người ta bị dính, người ta bị rối loạn thần kinh. Cho nên khi mà cái ông thầy ông đưa ra cái pháp, ông không có chịu trách nhiệm. Khi mà người bệnh đó ông có chịu trách nhiệm, nghĩa là ai tu điên thì ráng chịu, còn riêng ổng có tu tới nơi đâu, cho nên ổng cũng đâu có biết cái điên nó như thế nào đâu. Nhưng mà rất tội cho những người đệ tử đó. Cho nên ở đây hầu hết là con thấy thầy dạy các con là xả ly cái tâm của mình, nghĩa là bây giờ không lẽ bây giờ giờ này muốn ăn con không cho nó ăn rồi con điên ra à, trưa hả cho ăn chứ, bây giờ giờ này đâu phải ăn với thờ, thì không lẽ mình cấm nó vậy rồi mình điên sao, mình phải tập trung như thế nào mới ra. Các con thấy, cho nên cái tu cái ly dục ly ác pháp này nó rất là thực tế cụ thể. Bây giờ cái tâm của mình người ta chửi mình thì mình tức giận lên, thì mình biết thân là nó khổ, cho nên mình bảo cái tâm nó sao như đất đi, người ta chửi mà nhân quá người ta chịu. Như vậy mấy con tu vậy mấy con có điên được không? Mấy con còn giải thoát nữa chứ điên. Bởi vì mình không giận là mình giải thoát cái gì? Tôi thấy tôi thành thản quá, vậy có điên không? Cái pháp của Phật nó thực tế, tức là ngăn áo gì khác. Chứ còn cái sự mà các con đi kinh hành tập tỉnh thức là mục đích để áp dụng vào chỗ này, chứ đâu phải mà con tu để tỉnh thức, để không niệm, để cho mấy con đi tới cái chỗ mà giải thoát đâu. Có bao giờ mà thầy nói tu chánh niệm tỉnh giác mấy con đi kinh hành vậy, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày thì mấy con sẽ chứng đạo đâu, bao giờ có điều đó đâu. Mà chính chứng đạo là cái chỗ mà con biết xả tâm. Cho nên khi mà tại sao mình có sự tranh chấp nhau là tại vì mình không có sự xả tâm. Chứ mình có sự xả tâm thì không tranh chấp ai hết. Nghĩa là không có tranh hơn, tranh thua ai hết, hoàn toàn cứ xả tâm này đi. Thì mấy con thấy chúng ta đoàn kết như nước với sữa. Nó không có còn cái sự mà cái tư tưởng này và cái tư tưởng khác. Nó không có cái sự tranh cãi nhau nữa. Bởi vì đạo Phật nó đưa ra là cái đạo Phật rất là đoàn kết. Nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta không xả tâm, cho nên nó không đoàn kết. Bởi vì các con thấy tùy thuận, mình tùy thuận theo ý của người ta, mình sống theo ý của người ta. Các con có đọc cái bài kinh Cu rừng sừng bò. Khi mà Đức Phật đến thăm cái khu rừng đó là thăm ba vị tôn giả đang tu đó, ba người đồng tu đó, thì Đức Phật hỏi: vậy chứ mấy ông tu như thế nào? Con tu, con nghĩa là con sống dưới ý muốn của người ta, cho nên ở đây rất là hòa hợp, không có gì hết. Mình sống cái ý của người ta thì làm sao mà không hòa hợp? Nhưng mà mình sống tùy thuận như vậy nhưng mình không bị lôi cuốn dọa nữa. Thiện pháp thì luôn luôn mình sống chung nhau, mà ác pháp thì coi như là mình tùy thuận nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng là do cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta là anh em chị em nhau chung trong một cái gia đình của đạo Phật như thế này, thì luôn luôn chúng ta không có nên mà có những cái tư tưởng này mà tư tưởng kia, mà chúng ta tùy thuận nhau, mà chúng ta sống chúng ta biết hòa hợp nhau, tùy duyên, ai cũng lo cái phận sự của mình. Đừng có người mà có cái nhân duyên gì với mình thì mình sẽ cho mượn kinh sách, mình sẽ hướng dẫn, mà không có nhân duyên thì thôi, nhất định là không nói. Cho nên mình gần gũi với mọi người có nghĩa là người ta thấy cái hành động tu của mình, người ta thấy cái đức hạnh của mình, người ta thấy cái duyên hạnh của mình, người ta mới hỏi. Thì từng đó nó có cái duyên đó mình mới giải, chứ người ta chưa có gì hết thì mình không nói. Và đồng thời thứ nhất là mình đừng chê ai hết, người nào mình cũng đừng có chê, từ phía cái này phía khác mình cũng không nói gì hết. Thì do như vậy làm sao mình sống cũng an ổn, và chính cái sự an ổn đó nó mới là sẵn được cái tâm. Chứ còn không khéo thì chướng ngại ở trong tâm mình hoài thì mình tu không có được. Do trong cái chỗ mà tu hành như vậy thì mấy con thấy cố gắng mà lấy cái những cái kinh nghiệm, lấy những cái sai của những người khác mà sửa lại cho mình tu đúng. Nhớ những cái pháp của thầy là những cái pháp tu rất là tuyệt vời và đúng, và nó rất đúng những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thầy không sai dạy ngoài cái những cái điều mà cái sai pháp Phật, mà thầy dạy đúng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy, những cái điều mà Đức Phật đã làm được cho mấy con. Cho nên từng đó những cái bộ mà những lời Phật dạy nó ra đời để các con thấy đây là lời Phật dạy, chứ thầy không có dạy khác chút nào. Cho nên thậm chí những cái pháp thân hành niệm, đi 20 bước ngồi lại hít thở, từng tác ý, từng hành động đều là của Đức Phật đã dạy. Nhưng mà thầy biết kết hợp lại cho đúng cách để mà chúng ta trở thành cái pháp thân hành niệm kiên cố như cổ xe. Người ta nói đọc cái pháp thân hành niệm nhưng mà người ta quên hai chữ kiên cố như cổ xe, trở thành những căn cứ địa, người ta quên những cái danh từ đó. Cho nên người ta chỉ tu ở trong hành động, người ta cho những hành động như đi đứng nằm ngồi, mặc y mang bát, ăn uống, lặt rau, quét sân, tất cả những hành động, tu tập trên những hành động đó gọi là thân hành niệm. Nhưng mà Đức Phật bảo là phải kiên cố như cổ xe. Chúng ta tu như vậy nó có kiên cố được không? Hay hoặc là chúng ta phải giữ cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ở trong hành động thì mình bị ức chế nó sao? Các con hiểu. Cho nên mình kiên cố ở trong một cái giai đoạn nào đó mà mình phải biết cái mục đích của cái pháp này là nó như thế nào. Cái mục đích của pháp này thì Đức Phật nó cho chúng ta biết nó có 10 cái công đức. 10 cái công đức tức là 10 cái thần lực. Như vậy rõ ràng cái pháp này để thực hiện 10 cái thần lực chứ không phải là thực hiện trên con đường ly dục ly ác pháp. Các con hiểu. Bởi vì mình đọc cái bài kinh thì mình mới xem cái kết luận của nó chứ. Còn này đọc kinh mà không chịu xem kết luận, đọc kinh mà không biết kết cấu, kết là cái pháp để mình tu hành cho nó có sự kiên cố của cái pháp, thì như vậy mình tu láng tu linh thì thử hỏi làm sao mà nó kiên cố được, nó làm sao nó trở thành căn cứ địa được. Vậy mà người ta giảng dạy cho mình tu pháp thân hành niệm là tu trong tất cả hành động, tu trong công việc làm. Thật sự ra cái hiểu như vậy thành ra làm sao mà trở thành cái pháp mà có đủ thần lực như vậy. Cho nên đó là một cái hiểu sai của Phật pháp. Chứ nếu mà cỡ mà hiểu đúng á, thì từ lâu tới giờ người ta đã giải thoát quá nhiều, chứ đâu còn mà thầy đã thực tổ như đến ngày hôm nay. Đây là những cái tai họa của những cái giáo pháp, những cái kiến giải sai mà đưa lại cho cái con người, không phải riêng một mình cô Kim Tiên sai, mà có rất nhiều người sai ở trong cái giáo pháp này, chứ không phải là riêng có một người mình cô Kim Tiên. Cô Kim Tiên chỉ là một ở trong những người tu sai. Thì các con thấy đó là một cái vấn đề mà đau lòng nhất cho chúng ta là những người tham tu ra Phật giáo. Hơi thở, thầy trả lời này, hơi thở chỉ có tu tập an trú được, không khi mà an trú được hơi thở rồi thì không có tu tập nữa. Tới bây giờ mà con chưa bỏ hơi thở tu pháp khác sao? Nghĩa là thầy đặt trả lời cho cô Kim Tiên là tới giờ này chưa chịu bỏ hơi thở sao mà còn tu tập hơi thở nữa. Nghĩa là tu hồi nào đến giờ là mười mấy hai chục năm rồi mà bây giờ cũng còn ôm cái hơi thở tu thì tức là tu sai rồi. Tới giờ này con còn tu thân hành niệm thì con chưa biết áp dụng pháp tu. Nghĩa là giờ này mà mình còn ôm cái pháp tu hành niệm, như bây giờ mấy con đã tu tới bây giờ rồi, mấy con cứ ôm pháp hành niệm tu hoài sao? Nghĩa là bây giờ mấy con phải tu tới cái gì nữa chứ? Hay các con cứ ôm cái nhiêu đó tu hoài, các con thấy có giảm, có xả cái tâm của mình, nhưng mà nó cứ dậm chân tại chỗ, không tiến. Cho nên tặng sao mà cứ tu hoài, không tiến. Mình tu một cái thời gian đó, mình thấy mình ngừng ngã cái pháp đó rồi, thì mình phải tiến tới. Thậm chí như thế này nữa, mấy con thấy, bây giờ thầy dùng một cái câu tác ý. Câu tác ý, ví dụ như bây giờ cái đầu thì nhất mà thầy dùng câu tác ý an tịnh thanh hành để đi tu vô, an tịnh thanh hành. Nhưng mà bây giờ sao lại nó không hết nhức đầu, mỗi lần thì tác ý vậy nó hết. Bữa nay tác ý không hết nhức đầu, tức là thầy biết cái này nó đã nhàm dưới cái chỗ này rồi. Nó nhàm pháp rồi mấy con, thầy thay đổi câu tác ý liền, không có để. Thầy nói thọ là vô thường, cái đầu không có đau nữa. Thì thầy hít, thì nói thầy hít thở, thầy không tác ý an tịnh đó. Đó là thay đổi cái câu tác ý của thầy để cho nó không bị nhàm và nó sẽ đánh lui cái thọ, cái cảm thọ của mình, cái ác pháp đi. Cho nên các con phải thiện xảo khéo léo, chứ đâu phải cố chấp bắt các con phải ôm một cái pháp mà tu biết nó nhàm, nó đâu còn mà trị nổi nữa. Cho nên nó thành một cái thói quen là trị không được. Cho nên do đó chúng ta phải thay đổi cái câu tác ý. Vậy mà cái cách pháp giác chi, cái pháp giác chi nó có cái cách pháp giác chi. Còn cái năng lực của giác chi nó khác mấy con. Cái năng lực của giác chi là do sự tu tập tứ niệm xứ mà nó có mãi cái giác chi. Cho nên cái thực phẩm của thất giác chi, tức là thực phẩm của năng lực bảy giác chi là nó tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ sung mãn thì nó mới có bảy cái năng lực giác chi. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ cái pháp giác chi, bảy giác chi mà cái pháp giác chi, pháp bảy giác chi thì do cái tập pháp giác chi là mình tập từng câu này, từng câu kia. Mình chọn lấy cái pháp rồi mình chọn lấy cái câu tác ý, đó là cái pháp giác chi, bãi cái pháp giác chi. Cho nên ở đây phải phân biệt bãi pháp giác chi, nó không phải là bãi năng lực giác chi. Các con hiểu chưa? Cho nên do như vậy chúng ta biết tu hành, đầu tiên thì chúng ta vào tu là người nào cũng phải ở trong cái bãi giác chi, bãi pháp giác chi mà tu tập. Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải chọn lấy cái pháp, tức là tập pháp giác chi, rồi từ chọn lấy được cái pháp rồi chúng ta mới niệm cái pháp đó, gọi là niệm giác chi, đó là pháp giác chi. Cho nên dù là hơi thở chúng ta nó cũng nằm ở trong cái niệm của giác chi, chứ không phải cái pháp niệm giác chi, chứ không phải hoài. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ, nó sung mãn được cái tứ niệm xứ thì nó mới thể hiện ra rõ những cái nét của mãi cái năng lực của giác chi. Cái năng lực nó khác với cái mãi pháp giác chi. Cho nên cái người mà không có tu thì người ta không có hiểu, người ta nghe nói bãi giác chi là người ta tưởng là có bãi cái pháp giác chi. Người ta chỉ hiểu như vậy là người ta hiểu rất là tạm. Do nếu mà không có những cái bài mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta biết đó, là cái thực phẩm của cái pháp này thì cái thực phẩm của cái pháp kia nó có một sự nối tiếp với nhau. Cái kết quả của cái pháp này thì là cái món ăn của cái pháp kia. Đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy. Thân hành niệm chỉ là một pháp môn tu tập để thành một cái lệnh, chứ không phải là pháp môn gì đó. Để cái lệnh đó nó trở thành cái lực để mà giúp chúng ta tiềm lệnh làm cái gì đó thì thân tâm chúng ta nó nghe theo. Đó là chúng ta phải hiểu được cái mục đích của pháp thân hành niệm, chứ không phải là pháp thân hành niệm để tu để mà đi đến cái kết quả cuối cùng rốt ráo, không phải là như vậy. Nó thực hiện những cái thần lực, đó là cái phương pháp thân hành niệm. Cho nên chúng ta mới thấy nó có 10 cái công đức, tức là 10 cái thần lực của nó, như những cái thần lực như nó nhiếp phục được thời tiết, nó nhiếp phục được mũi mồng, nó thực hiện được những cái thần thông như ngồi đây mà rờ mặt trời mặt trăng, như một thân biến ra nhiều thân, đó là nó thực hiện cái thần lực của nó, đó là cái pháp thân hành niệm. Cho nên cái mục đích của nó đạt cái thần lực, chứ nó không phải là nó, cái mục đích của pháp thân hành niệm là nó đạt cái mục đích giải thoát, nó không phải đạt cái mục đích giải thoát mà nó thực hiện cái thần lực của nó. Như vậy con phải xả hết pháp, tất cả pháp này con phải xả hết mà trở lại pháp tu tứ niệm xứ để ngồi chơi. Đó, như bây giờ Kim Tiên mà còn ở đây thì nên tu pháp tứ niệm xứ, không tu pháp nào hết, ngồi chơi. Mấy có chướng ngại thì sử dụng những pháp mình đã tu được thì đẩy lui tất cả những chướng ngại, chỉ bao nhiêu đó thôi thì Kim Tiên sẽ thành tựu được con đường tu tập của nó. Đó, thì thầy trả lời cái bức thư nó cũng như là trả lời chung cho mấy con, để khi mấy con tu tập có những cái sai thì mấy con biết mà chữa. Từ khi mà những đệ tử của thầy, những người mà vào tu đây mà cứ theo cái lời thầy dạy, chưa có một người nào điên hết. Thầy bảo đảm mấy con là chưa có người nào điên. Nhưng mà có những người điên là tại vì họ đã tu theo cái pháp, cũng như Kim Tiên về đây theo thầy tu, nhưng mà sự thật không bỏ pháp cũ. Cho nên tới hôm nay chưa xả được mà sống ở trong tưởng rất nhiều. Cho nên tưởng mình đã phá âm thanh, tưởng mình là ngu là dừng hơi thở, nhưng mà cuối cùng không phải là con đường đó, chứ không phải là con đường đó, con đường tưởng, nó sai rất xa.